trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 94, xa tận chân trời kinh hỉ. Một đêm vội vàng mà qua, mặt trời lên, Diệp Nhược Lan cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm giác mình đầu một trận nhói nhói, đó là say rượu hậu di chứng. Từ từ, Diệp Nhược Lan tựa hồ ý thức được cái gì, trên người mình băng lành lạnh, tựa hồ đều không mặc gì. Nàng vội vàng kéo ra chăn mền, thấy được trên người mình tình cảnh, một đạo bối rối bén nhọn tiếng kinh hô theo lâm cảnh biệt thự trong vang lên. Cửa đột nhiên mở ra, Diệp Nhược Lan thét lên bên trong thấy được theo từ bên ngoài đi tới lâm cảnh. Một chút, nàng thì ngây ngẩn cả người. Sau đó, Diệp Nhược Lan liền vội vàng nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Tôn Thiếu, Hoa Hành Hiệp Hội, còn có Lâm Cảnh, là Lâm Cảnh cứu mình. Đón lấy, Diệp Nhược Lan thì kịp phản ứng chính mình là lấy một loại gì dạng trạng thái xuất hiện tại Lâm Cảnh trước mặt, trên thân chỉ có hai kiện khêu gợi tiểu vật kiện. Nàng thế nhưng là liền áo tắm cũng không có ở trước mặt nam nhân xuyên qua. Bơi lội cũng đều là tại chính mình biệt thự hồ bơi. Bây giờ lại mặc lấy dạng này xuất hiện ở trước mặt một người đàn ông. Một đêm trôi qua, Lâm Cảnh lần nữa nhìn đến Diệp Nhược Lan cái kia hoàn mỹ thân thể mềm mại. Y nguyên cảm giác trong lòng hỏa nhiệt. Nữ nhân này quá đẹp, dáng người phi thường hoàn mỹ. Có lẽ về sau Trần Mộ Thanh có thể cùng nàng so. Trần Mộ Thanh lộ ra ngây ngô. Cái này Diệp Nhược Lan toàn thân đều là một loại thời gian lắng đọng thành thục gợi cảm. Cái này so với ngây ngô càng có thể dẫn ra trong lòng nam nhân nào đó sợi dây. Diệp Nhược Lan lập tức bối rối quay người. Lần nữa chui về tới trên giường. Cầm qua chăn mền cho mình đắp lên. Nàng xem thấy đi tới Lâm Cảnh. Trên gương mặt xinh đẹp đều là đỏ ửng. Nhược Lan tỷ, người đã tỉnh. Lâm Cảnh cũng là có chút xấu hổ. Dù sao cũng là đem đối phương nhìn hết. Mặc kệ là vô tình hay cố ý. Hôm qua, cảm ơn. Diệp Nhược Lan tâm lý có chút loạn mà nói. Không dùng, không dùng. Chúng ta là hàng xóm không phải. Lâm Cảnh gấp vội khoát tay. Sau đó đem trong tay một bộ quần áo đặt ở đầu giường. Giải thích nói. Hôm qua váy của ngươi phía trên nôn đều là vết rượu. Ta sợ ngươi sinh bệnh thì thoát. Bất quá ta cam đoan cái gì cũng không làm. Ta cái này cũng không có thay đổi y phục. Ngươi trước đổi một bộ ta. Ân, ta đi xuống trước đại sảnh, chờ ngươi. Diệp Nhược Lan còn thật không có xuyên qua y phục nam nhân. Nhưng lúc này loại tình cảnh này, nàng cũng không có lựa chọn. Chỉ có thể dùng chăn mền bọc lấy chính mình. Cầm qua Lâm Cảnh y phục hướng phòng tắm chạy tới. Tiến đến phòng tắm. Diệp Nhược Lan bụng mặt đối với tấm gương chậm nửa ngày. Thật đúng là tai nạn. Tại sao lại bị một người nam nhân thấy hết? Hơn nữa, còn là một cái so với chính mình tiểu nhiều như vậy nam sinh. Bất quá, so với bị cái kia Tôn Thiếu chà đạp. Cái này luôn luôn kết cục tốt đẹp. Diệp Nhược Lan mặc vào Lâm Cảnh y phục. Đột nhiên tốt giống nhớ ra chuyện gì. Hôm qua mơ tới Huỳnh Hỏa bỏ ra. Ai, thật sự là bị cái này Huỳnh Hỏa Hoa làm sửng sốt. Diệp Nhược Lan thở dài một hơi. Có thể đến giữa trước bàn thời điểm. Lại đột nhiên thấy được trên mặt bàn khô héo cánh hoa. Cái này khiến nàng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đại sảnh, Lâm Cảnh ngồi tại trên bàn cơm, nhìn đến xuống Diệp Nhược Lan hai mắt sáng lên, đều nói nữ nhân mặc quần áo của năm hội có một loại dị dạng mỹ cảm. Trước đó Trần Mộ Thanh như thế, hiện tại Diệp Nhược Lan cũng là như thế, mặc lấy một thân nam trang, ngược lại để cho nàng thành thục xinh đẹp bên trong nhiều một cỗ khí khái hào hùng. Nhược Lan tỷ, ta điểm bữa sáng. Đến ăn một chút, Lâm Cảnh vội vàng bắt chuyện, Diệp Nhược Lan cũng không có cự tuyệt, thoải mái ngồi xuống, sau đó thì nhìn chừng chừng lấy Lâm Cảnh, lần này để Lâm Cảnh có chút xấu hổ. Nữ nhân này làm sao một mực hàm tình mạch mạch nhìn lấy hắn là ẩn ý đưa tình đi, giống như cũng không phải ẩn ý đưa tình một mực nhìn như vậy lấy hắn làm cái gì. Lâm Cảnh đệ đệ, hôm qua bạn gái của ngươi sinh nhật sao? Diệp Nhược Lan cười khanh khách hỏi. Lâm Cảnh bị Diệp Nhược Lan cái kia câu người ánh mắt nhìn tâm hoảng ý loạn nói. Diệp Nhược Lan chẳng biết tại sao đột nhiên cười rất vui vẻ, cũng có một chút ủy khuất. Cái này khiến Lâm Cảnh làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bất quá may ra Diệp Nhược Lan ăn hết một chút đồ vật liền đi. Cùng loại này thành thục xinh đẹp cực phẩm mỹ nữ cùng một chỗ thực tình có chút áp lực. Loại áp lực này bắt nguồn từ ngươi thời thời khắc khắc sẽ đối với nàng sinh ra tà niệm. Một cười một ánh mắt đối nam nhân đều là dụ hoặc. Diệp Nhược Lan về tới trong nhà thì gặp mẹ của mình Trần Thục Phân. Nhược Lan, ngươi đêm qua tại sao không có trở về? Trần Thục Phân vội vàng hỏi một câu. Còn có ngươi trên thân tại sao mặc y phục nam nhân? Ngươi có bạn trai tại đối phương ra qua đêm bộ. Y phục này làm sao như vậy nhìn quen mắt? Ở nơi nào nhìn qua? Mẹ, ngươi chớ đoán mò. Diệp Nhược Lan khuôn mặt nhất thời đỏ muốn nhỏ máu ra. Mẹ của nàng nhận biết Lâm Cảnh, khẳng định là Lâm Cảnh mặc bộ quần áo này thời điểm mụ mụ nhìn qua. Cái này nếu như bị mụ mụ biết cái kia hiểu lầm thì lớn. Không chừng náo ra cái gì chuyện lúng túng. Trần Thục Phân nhìn lấy trên mặt nữ nhi ửng đỏ, nhân tiện nói, vậy mà thẹn thùng, vậy khẳng định là thật. Nói cho mụ mụ hắn là ai, vì trung thân của ngươi đại sự, mụ mụ đều sầu chết rồi. Mẹ, mới nói ngươi hiểu lầm. Đây càng để Diệp Nhược Lan bất đắc dĩ, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi mẹ, ta biết trong tay ai có huỳnh hỏa bỏ ra. Lời này quả nhiên hấp dẫn Trần Thục Phân chú ý, vội vàng hỏi. Thật là ai? Ngươi làm sao không hướng đối phương mua về? Nàng làm cả một đời hoa, đối cái này huỳnh hỏa hoa khát vọng không thể so với nữ nhi tiểu. Không phải sợ quá tùy tiện, hơn nữa lúc ấy tình cảnh còn có chút xấu hổ, ta sẽ tìm cơ hội cùng đối phương xách. Diệp Nhược Lan vội vàng giải thích, nói thật, nàng hiện tại còn cảm giác có chút ủy khuất. Chính mình vất vả tìm hiểu người vậy mà liền ở bên người. Sớm biết làm gì đi nhiều như vậy đường quanh co. Thời gian trôi qua rất nhanh. Từ ngày đó cứu được Diệp Nhược Lan về sau, Lâm Cảnh đột nhiên phát hiện một việc. Sát vách mỹ nữ hàng xóm những ngày này thường xuyên liền hướng trong nhà hắn chạy. Sau đó ánh mắt nhìn hắn đều có chút không đúng. Cũng chính là như vậy, hắn cùng mỹ nữ này hàng xóm quan hệ ngược lại là phi thường quen thuộc. Một bên khác cũng là những cái kia chỗ ăn chơi đã từ từ đựng tu đến khâu cuối cùng. Sau dự tính sửa sang nhanh, Thiên Nam khu, trung tâm đường đi, Âu Dài Nhạc trung tâm giải trí phụ cận một tòa nhà lớn. Chỉnh một chút mấy tầng lầu đều tại lửa nóng sửa sang bên trong. Lý Hân mang theo Lâm Hậu đi đến. Nơi này tự nhiên là Lâm Cảnh này những sửa chữa chỗ ăn chơi bên trong trọng yếu nhất. Mị Lực giải trí tổng bộ trung tâm giải trí mà mở tại Âu Dài Nhạc phụ cận. Mục đích không cần nói cũng biết, phá tan Âu Đạt trung tâm giải trí. Loại chuyện này tự nhiên bị Âu Đạt biết. Tại Thiên Nam khu, hắn Âu gia chỗ ăn chơi cơ hồ là một phương bá chủ. Hiện tại có một nhà trung tâm giải trí chạy đến cửa nhà hắn. Thậm chí tại bọn họ Âu gia còn lại trang sở giải trí phụ cận cũng đều là như thế. Đây là có người muốn cùng hắn Âu Đạt không qua được. Đại cầu, cha thế nào? Âu Đạt mặt mũi tràn đầy âm trầm hỏi. Đại cầu trước đó thụ mã bì liên lụy bị bắt vào đi nhốt chút thời gian. Những ngày này phóng suất, mã bì còn tại đang đóng đâu. Muốn khi dễ một cái cục trưởng nữ nhi, không có nhanh như vậy đi ra. Mã Bì vội vàng nói, lão bản, hai ngày này ta điều tra qua, những thứ này chàng tử cách mỗi một chút thời gian đều sẽ có một cái họ Lý nữ nhân đi thăm dò nhìn. vào độ, cái này họ Lý căn bản chưa nghe nói qua, xem ra lại là cái nào không biết lượng sức ra hỏa. Ta xem là sự tình lần trước về sau, hiện tại ai cũng cảm giác có thể dẫm ta Âu Đạt một chút. Âu Đạt sắc mặt âm trầm nói, hắn trước đó tại Lâm Cảnh chỗ đó bị thiệt lớn, một mực kìm nén một cỗ lửa. Hiện tại tựa hồ có người muốn đưa tới cửa cho hắn tháo lửa. Đại Cầu, ta để ngươi làm sự tình thế nào? Đại Cầu cũng biết Âu Đạt rất giận. Vội vàng lại nói, lão bản yên tâm, ta đã đón mua người của công ty sửa chữa. Đối phương chỉ cần lại đi xem xét thì hội cho chúng ta biết. Đến lúc đó chúng ta động thủ, trực tiếp đem cái kia họ Lý nữ nhân bắt, cho đối phương một bài học. Âu Đạt nhẹ gật đầu, lạnh lùng nói, là nên để ngoại nhân biết, ta Âu Đạt không phải ai muốn dẫm liền có thể dẫm. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.